tu chân giả tại dị thế. Chương 1114, Ngọc Hư Sơn Hạo Thiên Môn 1, góc truyện audio.com. Không sai, chính là 6 người kia, sư thái, chúng ta ngăn bọn hắn lại hay không? Một trung niên hán tử đạo bào nói, 6 người kia lần trước đánh chết người của tiên đạo liên minh, hiện tại chỉ có 3 người, lần này nhất định không thể buông tha. Một người mặc đạo bào màu tím cầm trong tay phất trần nói. Chủ nhân, chúng ta sợ là không ổn, có người tìm chúng ta phiền toái, nhưng thực lực còn chưa đủ, không có gì đáng lo lắng. Lang Lễ nhẹ giọng nói, thật không, thực lực không đủ sao, vậy chúng ta đi về trước nói sau. Nhạc Thành nhẹ giọng nói, các ngươi đứng lại, Nhạc Thành không nghĩ phiền toái sẽ tìm tới cửa, nhưng vào lúc này, tổng cộng có thêm 15 đạo thân ảnh ngăn ở trước người Nhạc Thành. Trong những người này có hơn phân nửa Nhạc Thành đều biết, ở Mê Vụ Tùng Lâm, có một La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ phụ nhân Nhạc Thành nhớ rõ gọi là Diệt Ma Sư Thái, lúc trước ở Mê Vụ Tùng Lâm thiếu chút nữa động thủ, không nghĩ tới tại Thái Hoa Sơn gặp những người này. Các ngươi ngăn chúng ta lại làm gì? Thú ma thần sắc trầm xuống nhìn hơn 10 người hỏi. Các ngươi còn nhớ ta không? 10 năm trước ở Mê Vụ Tùng Lâm, 3 người các ngươi đánh chết người của tiên đạo liên minh, hiện tại các ngươi nên đền mạng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Diệt Ma Sư Thái nhìn vào Nhạc Thành cùng Thanh Đồng, Vạn Biến Thiên Ma nói, bởi vì Lang Lễ thú ma, diễm ma biến hóa, Diệt Ma Sư Thái đối với 3 người không có quen thuộc tự nhiên là nhận không ra, còn tưởng rằng cũng chỉ có 3 người Nhạc Thành. Lão yêu bà, người tốt nhất mau cút đi, nếu không ta không khách khí. Lang Lễ thản nhiên nói, hảo hung hăng càn quấy, nếu dám nhục mạ sư thái, hôm nay ta tru giết các ngươi. Lang Lễ vừa nói xong, phía sau Diệt Ma Sư Thái, một tên thiên tiên trung kỳ hán tử trong tay đánh ra một đạo quang hoa bổ về phía Lang Lễ, hiện tại Lang Lễ sử dụng vạn biến ma công tu vi vô thượng thiên yêu hậu kỳ đỉnh phong che giấu đến địa ma hậu kỳ mà thôi. Thực lực địa ma hậu kỳ tên thiên tiên trung kỳ hán tử tự nhiên không để vào trong mắt, ở đây có không ít người, hắn muốn hiển lộ thực lực của mình. Hôm nay không giết ngươi, cho ngươi điểm giáo huấn. Lang Lễ trong mắt hàn ý, thân ảnh tạo thành tàn ảnh, trung niên hán tử kia cảm giác được không ổn, thân là thiên tiên, thực lực của đối phương hắn cũng có thể nhìn được một ít, thực lực địa ma sao không có thể tránh thoát công kích của hắn, không ngờ đối phương che giấu tu vi. Lúc này tên trung niên hán tử thầm kêu không ổn, một đạo quang mang màu xanh trực tiếp xuyên thấu vỗ vào lưng tên trung niên hán tử, cương khí quanh thân tên trung niên hán tử nháy mắt sụp đổ, sau đó là một ngụm máu tươi phun ra. Một tên thiên tiên mà ở trước mặt ta cuồng ngạo, đều cút ngay cho ta. Lang Lễ thân ảnh xuất hiện, trong mắt ánh mắt nhìn đoàn người Diệt Ma Sư Thái. Một chiêu đánh ra làm bị thương nặng tên thiên tiên kia, lúc này đám người Diệt Ma Sư Thái có chút đứng lên, không nghĩ tới đối phương mạnh mẽ như thế, thực lực ít nhất đều là La Thiên Đại Ma rồi. Người đánh chết người của tiên đạo liên minh, chẳng lẽ các ngươi muốn rời đi? Diệt Ma Sư Thái ánh mắt phức tạp, nếu cứ như vậy mà đi thì cũng không thể thuyết phục được người khác được. Các ngươi muốn thế nào, nơi này chính là Thái Hoa Sơn, chẳng lẽ các ngươi ở trong này động thủ sao? Lang Lễ nhìn Diệt Ma Sư Thái nói. Diệt Ma Sư Thái sắc mặt trầm xuống. Góc truyện audio.com, chung quanh Thái Hoa Sơn chính là cực nhạc thành, trong thành có mệnh lệnh rõ ràng cấm đánh nhau, hiện tại nếu ra tay thì có chút phiền phức. Chủ nhân, chúng ta đi thôi, người này không cần quan tâm. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói, đồng thời thần niệm truyền âm ở trong tai Nhạc Thành nói. Chủ nhân, chúng ta rời đi trước, Thái Hoa Sơn khác địa phương khác, sau này có cơ hội chúng ta động thủ cũng muộn. Đi thôi, Nhạc Thành tự nhiên cũng không thèm quan tâm đến đoàn người Diệt Ma Sư Thái, sau khi nhìn một cái, hắn cùng mọi người rời đi, lúc này cũng không cần phải gây phiền toái, người ma đạo đánh chết tiên đạo liên minh, chuyện này cũng thực bình thường, chính là có đủ gây động tĩnh hay không mà thôi, chính mình thực lực bây giờ cũng không đủ, tại Thái Hoa Sơn nên thu mình thấp một chút, huống chi lúc trước còn đắc tội với Xích Ngạo Tuyết, ở đây gây ra động tĩnh quả thật không tốt. Nhìn thấy đám người Nhạc Thành rời đi, đoàn người Diệt Ma Sư Thái tức giận dậm chân, thứ nhất ở trong thành không thể đánh nhau, thứ hai đối phương có cường giả, bọn họ không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Mà Nhạc Thành trở về chỗ nghỉ ngơi, ngày hôm sau hướng Thái Hoa Sơn chuyện tống trận mà đi. Đối với chuyện tống trận này, Nhạc Thành hiểu biết cũng không nhiều, chính là cần tinh thạch khởi động chuyện tống trận là có thể mấy người đến địa phương khác. Chuyện tống trận ở cả tiên ma giới chính là tương liên, ở đâu cũng có thể, đương nhiên, người muốn đi nơi vô cùng xa, thì nộp tinh thạch nhiều lắm. Nói như vậy, có cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên truyền tống, đều là một vạn linh phẩm tinh thạch, nếu truyền tống đến một trọng thiên, vậy ít nhất là hơn trăm vạn tinh thạch, đây là bút toán quá nặng, nói như vậy, dầu có như La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ cũng khó có thể bỏ ra. Đương nhiên, La Thiên Thượng Tiên tiên khí trong tay không tính, bình thường cường giả như vậy chưa chắc đã có nhiều tinh thạch, ngược lại bọn họ đem tinh thạch mua thành tiên khí hoặc đan dược, như vậy đối thực lực cũng có trợ giúp, lưu trữ tinh thạch cũng không có nhu cầu sử dụng, tu luyện dùng tinh thạch vài chục nắm mấy khối là đủ rồi. Có cường giả tọa trấn Tiên Sơn Danh Hải, nơi đó linh khí tràn đầy, căn bản không cần tinh thạch tu luyện. Mọi người đi tới chuyện tống trận, một người chính là một vạn tinh thạch, sáu người sáu vạn linh phẩm tinh thạch, toàn thân Nhạc Thành hiện tại tổng cộng cũng không có nhiều như vậy. Tới chuyện tống trận, Nhạc Thành có chút kinh ngạc, này chung quanh linh khí tràn đầy, chung quanh còn có tiên thú kỳ cầm, nơi nơi kỳ hoa dị thảo, mà ở bên trong là cung điện, truyền tống này cũng không thiếu người truyền tống. Chuyện tống trận chính là cuộc cải của tiên đạo liên minh, một cái một vạn tinh thạch hiện tại người đang chờ truyền tống có hơn 1.000 người, một người một vạn linh phẩm tinh thạch thì là 100.000, huống chi một ngày truyền tống hơn 1.000 người, truyền tống này một lần nhiều nhất có thể truyền tống hơn 100 người. Nhìn thấy chuyện tống trận này, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, chính mình có một chuyện tống trận coi như là người giàu có rồi. Người đi đâu vậy? Đi vào chuyện tống trận, một tên địa tiên sơ kỳ nhìn Nhạc Thành hỏi, vẻ mặt thái độ không có đem Nhạc Thành ở trong mắt, cũng khó trách Nhạc Thành không phải người của tiên đạo liên minh, tên này chính là người của tiên đạo liên minh, nhìn thấy Nhạc. Góc chuyện audio.com, Thành là một ma đạo tán tu cũng không để ở trong mắt. Như vậy, mặc kệ là tiên đạo liên minh hay ma đạo liên minh, đều ở thêm một cỗ nguyên thần ấn ký, mặt trên có thể làm cho người ta rõ ràng nhìn, đồng thời, nếu là tiên đạo liên minh, phạm vi ngàn dặm có thể nhanh chóng nhận biết. Cách chương.